mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, chọc ta hậu quả rất nghiêm trọng cầu đặt mua. Cái này màu xanh lá tiểu long bài xuất xương độc, hướng về Độc Cô Bác ba người lan tràn đi qua. Tuy là Độc Cô Bác chỉ cần hấp thu trở về liền không sao. Nhưng cái này có thể hấp thu sao? Cái này mẹ nó là dám a. Hấp thu trở về hắn ném không mất mặt. Nhưng không hấp thu trở về, Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng hai người khẳng định gánh không được hắn độc. Độc Cô Bác sắc mặt có đen một chút. Tiện tay vung lên, đem những cái này xương độc ngưng kết thành một đoàn, ném ra ngoài cửa, bị đập trúng một cây đại thụ. Thân cây đột nhiên vang lên, xì, xì, thanh âm, không bao lâu liền bị ăn mòn trở thành hai đoạn, nửa đoạn trên ầm vang sụp đổ. Hai người một lần phổ thông thăm dò giao thủ, Độc Cô Bác bị hoàn ngược. Cái này không khỏi để tại chỗ những người còn lại âm thầm tặc lưỡi. Độc Cô Bác cái kia con người màu xanh lục, lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Diệp Chi Thu. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Chi Thu giang tay ra, cười hắc hắc nói. Vấn đề này, ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý biết. Hữu Nghị nhắc nhở, chọc ta hậu quả rất nghiêm trọng. Nói không chắc người sẽ bị 5-6 cái cấp 95 trở lên siêu cấp đấu la liên hoàn truy sát. Ha ha tương đương, ha ha ha tương đương, Độc Cô Bác nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau. Lập tức lên tiếng cuồng tiếu, Tuyết Băng giễu cợt một tiếng, mắt lộ khiêu khích, nơi nào đến đồ nhà quê, cũng không sợ đem nghiêu bức thổi phá. Trên đại lục mới nhiều ít phong hào đấu la. Ô... Diệp Chi Thu bình tĩnh nói, vậy ngươi tin hay không coi như ta tại Tuyết Thanh Hà trước mặt làm thịt ngươi? Hắn cũng sẽ không làm gì ta. Ngươi, Tuyết Băng còn muốn khiêu khích lên vài câu, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Diệp Chi Thu cái kia từng bước lạnh xuống tới ánh. Mắt, không khỏi trong lòng run lên, đến bên miệng lời nói cũng không dám lại nói mở miệng. Độc Cô Bác cười to phía sau, nhìn kỹ Diệp Chi Thu hờ hững mở miệng. Ta Độc Cô Bác ngang dọc đại lục nhiều năm, cũng không phải dọa lớn. Coi như ngươi thật có thể gọi tới 5-6 cái siêu cấp đấu la lại như thế nào? Tới nhặt xác cho ngươi a. Diệp Chi Thu kỳ quái nhìn hắn một cái, không hiểu nói, ngươi từ đâu tới loại này tự tin có thể đánh thắng ta? Minh Ngoan Bất Linh. Độc Cô Bác thần sắc càng ngày càng lạnh, thật cho rằng tiếp lấy chính mình tiện tay một kích liền có thể ở trước mặt mình khoa trương sao? Hắn tu luyện lâu như vậy, còn thật không mấy người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Càng chưa nói, đây vẫn chỉ là cái tiểu bối, mộng thần cơ tựa hồ gặp Độc Cô Bác có ra tay đánh nhau tư thế. Không khỏi hai con ngươi lệ mang đại phóng, tức giận nói. Độc Cô Bác, vị này là võ hồn điện thánh tử. Hắn nếu tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Ngẫm lại nhà ngươi người. Hơn nữa tại nơi này xuất thủ, ngươi muốn hủy Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao? Độc Cô Bác sững sờ, ánh mắt lóe lên một cái. Võ hồn điện thánh tử sự tình, hắn cũng đã được nghe nói. Ngoại giới danh xưng cấp 40 có thể chém 10 vạn năm hồn thú. Tuy là Độc Cô Bác không thể nào tin, nhưng hắn không thể không đi cân nhắc sau lưng Diệp Chi Thu thế lực. Nếu Diệp Chi Thu loại này võ hồn điện phi thường trọng thị thiên tài thật chết trong tay hắn, Độc Cô Bác tin tưởng ngày thứ hai võ hồn điện liền đến giết đến tận cửa. Đến lúc đó hắn khả năng còn thật đến bị 5-6 vị phong hào đấu la liên hoàn truy sát. Khó trách tiểu tử này có lực lượng nói ra những lời này tới. Trầm mặc chốc lát, Độc Cô Bác chậm chậm ngẩng đầu nghiêm mặt nói. Bọn hắn đều có thể đi. Thế nhưng cái tiểu nữ oa không thể đi. Độc Cô Bác chỉ hướng sau lưng đường Tam Tiểu Vũ. Mộng thần cơ lập tức tức giận thở mạnh mấy hơi thở hồng hộc. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực, đám người nguyên bản còn tưởng rằng hắn nói là Đường Tam, không nghĩ tới là Tiểu Vũ, không khỏi đều là có chút kỳ quái. Vì cái gì Độc Cô Bác sẽ cắn chặt Tiểu Vũ không thả? Mộng Thần Cơ cưỡng chế trong lòng hỏa khí, trầm giọng quát, Độc Cô Bác, coi như ngươi là phong hào đấu la, cũng không thể vô duyên vô cớ chụp người. Chụp vẫn là chúng ta mời đến khách nhân, ta muốn biết nguyên nhân. Độc Cô Bác lờ mờ liếc Mộng Thần Cơ ba người một chút, thần sắc có chút khinh thường, trực tiếp không thèm để ý. Cái này xem thường thần sắc đã biểu hiện càng rõ ràng. Tiểu Vũ là muội muội ta, nàng đồng dạng sẽ không lưu lại. Ta khuyên ngươi, sau đó cũng ít đánh nàng chủ kiến. Diệp Chi Thu khuôn mặt yên lặng. Hắn kỳ thực trong lòng cũng có chút tức giận. Nếu là ở dã ngoại hoang vu, Diệp Chi Thu không ngại mở cái Suzanu dạy một chút hắn làm người. Vấn đề nơi này chàng tử không đúng. Hắn nếu là dùng ra lớn uy lực hồn kỹ, phòng trừng Thiên Đấu Hoàng gia học viện tòa này hao phí của cải khổng lồ tạo dựng lên trường học, đem tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây mới là Diệp Chi Thu chậm chạp không phát tác nguyên nhân chủ yếu. Độc Cô Bác nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, chế nhạo một tiếng, hắn là kiêng kỵ Võ Hồn Điện không sai, nhưng hắn không tin Võ Hồn Điện sẽ bởi vì hắn giết một cái hồn thú liền thật phái ra 5-6 tên phong hào đấu la theo đuổi giết hắn. Vị thánh tử này, hắn thấy còn không lớn như thế bài diện. Giết Diệp Chi Thu cùng giết Diệp Chi Thu đồng bạn, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt nhận thức. Một loại là đem Võ Hồn Điện mặt đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Một loại khác chỉ là đem hắn vị thánh tử này mặt đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, đối với Độc Cô Bác tới nói, chỉ cần không tổn thương Diệp Chi Thu, tại chỗ những người còn lại đều có thể giết. Hôm nay liền nhìn một chút ngươi vị này Võ Hồn Điện thánh tử ngăn hay không ngăn được ta. Độc Cô Bác ánh mắt lạnh giá, tiếng nói vừa ra nháy mắt đột nhiên động, bước chân hơi nghiêng thời khắc liền đã kinh hoàng qua ba vị giáo ủy hội thủ tịch, hướng về Đường Tam Tiểu Vũ phương hướng đánh tới. Phong hào đấu la cùng hồn đấu la ở giữa có to lớn khoảng cách, nếu ba vị giáo ủy bên trong có mẫn công hệ hồn đấu la, nói không được còn có thể miễn cưỡng ngăn lại Độc Cô Bác. Nhưng bọn hắn trong mấy người cũng không có người là mẫn công hệ. Nguyên cớ giờ này khắc này, đối với dùng hết toàn lực Độc Cô Bác, có vẻ hơi thúc thủ vô sách, căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người muốn ngăn cản, càng là không có chút nào hiệu quả. Bọn hắn liền Độc Cô Bác là thế nào thoảng qua bọn hắn đều không có thấy rõ. Diệp Chi Thu tại Độc Cô Bác động nháy mắt, liền là ánh mắt lạnh lẽo, màu xanh biếc cuồng bạo năng lượng bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể. Tại Độc Cô Bác thoảng qua Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người sắp đến Đường Tam mặt phía trước thời gian, Diệp Chi Thu chạy tới bên người, vừa nhanh vừa mạnh một cước trong không khí đá ra một trận nổ đùng, thẳng đến mặt Độc Cô Bác. Công kích chưa tới, mang theo quấn kình phong đã để Độc Cô Bác bộ mặt hơi tê dại. Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên, hắn nguyên bản không đem Diệp Chi Thu thực lực để trong lòng, giờ phút này rõ ràng tại trên người hắn phát giác được từng tia uy hiếp. Diệp Chi Thu cái này liền mở lục môn một cước đi qua ấp hủ, uy thế tự nhiên không tầm thường. Độc Cô Bác lúc này trong lúc vội vã hoàn hồn, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Hắn có thể làm liền là đột nhiên ngưng kết hồn lực, một quyền hướng về Diệp Chi Thu đá tới chân đánh đi lên. Oanh tương đương, một cái dây nặng châm đục ở trong đại điện nổ tung, gợn sóng năng lượng từ hai người giao thủ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xung quanh nguyên bản bày ra làm tề ra cỗ cây xanh, lúc này như là bị máy ủi đất đẩy qua, xoạt lạp, bị cỗ năng lượng này gợn sóng đẩy lên xó xỉnh. Bốn phía thủy tinh chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt, liền đồng thời vang lên phanh một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh, hướng về bên ngoài bắn tung tóe. Tới gần Sử Lai Khắc học viên, đồng dạng bị cỗ này lực đẩy chấn dưới chân không vững. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái phụ trợ hồn sư đều là bị lật ngược lăn lộn mấy vòng. Đứng tại sau lưng Diệp Chi Thu, Đường Tam, Tiểu Vũ hai người. Ngược lại bởi vì Diệp Chi Thu chống đỡ trùng kích, không chút nào bị ảnh hưởng. Kình phong tán đi, một đám người híp mắt nhìn về phía Độc Cô Bác cùng Diệp Chi Thu trong lúc giao thủ. Hai người vẫn duy trì quyền cước tấn công tư thế, sắc mặt đều là có một chút đỏ lên, chỉ là hai người dưới chân gạch lại lặng yên vỡ vụn trở thành vô số khối, mặt đất có chút lõm xuống. Bọn hắn không hẹn mà gặp đều là hướng về dưới chân mặt đất giảm bớt lực. Bình thường tới nói, loại đối đầu này lui ra phía sau mấy bước giảm bớt lực mới là chính xác nhất lựa chọn. Dạng này một bước không lùi ngạnh kháng, dễ dàng hợp thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng lần này hai người đều không thể lùi. Một người là vì mặt mũi, một cái khác là bởi vì đứng phía sau Đường Tam cùng Tiểu Vũ như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.